Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, một quyền diệt nhất giới. Ba càng, sợ, còn lại còn có 11 cái ma thần. Tất cả đều sợ, Tô Ly thực lực, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Ma phong thực lực, coi như là bọn họ bên trong yếu nhất, nhưng dầu gì cũng là một vị ma thần a. Cư nhiên ở Tô Ly trước mặt không chống nổi một kích. Đây chính là Bắc Thiên Thần như vậy tuyệt thế yêu nghiệt sao? 18 cái kỷ nguyên trước Bắc Thiên Thần, thật sự có như thế yêu nghiệt sao? Đế cảnh giết thần cảnh, thực sự có thể giết đơn giản như vậy sao? Trong chớp nhoáng này, còn lại 11 cái ma thần trong nội tâm, tất cả đều đối với Tô Ly tên này có bóng ma trong lòng. Nhưng cùng lúc, bọn họ đã cùng Tô Ly phải chết, những lời này có sâu hơn lý giải. Đúng vậy, Tô Ly phải chết, Tô Ly nếu không chết, hắn một ngày tấn cấp thần cảnh, đơn đả độc đấu dưới tình huống, chí cao thần cảnh cũng tuyệt đối không cách nào giết chết Tô Ly. 243, đến lúc đó, Tô Ly liền thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa Tô Ly tu luyện thành bất diệt thần thể, chư thiên vạn giới, không có bất kỳ người nào có thể chân tránh giết chết Tô Ly. Mấu chốt hơn là, Bắc Thiên Thần còn chưa có chết, Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần liên thủ, ai có thể là đối thủ của bọn họ? Đến lúc đó, nhân giới sợ rằng có thể nắm giữ chư thiên vạn giới. Nhanh, trước tập hợp, lại ngăn lại Tô Ly. Không sai, coi như chết lại mấy người, cũng tuyệt không thể khiến cho Tô Ly ly mở. Tô Ly bất tử, chúng ta ma giới tất diệt. Một vị ma thần, tại dùng thần niệm rất nhanh giao lưu, bọn họ bỏ qua từ bốn phương tám hướng nhằm phía Tô Ly hành động, mà là rất nhanh hướng phía Tô Ly ly mở ma giới thông đạo bay đi. Ở Tô Ly đường phải đi qua bên trên tập hợp, sau đó 11 vị ma thần lúc này mới cùng nhau bay về phía Tô Ly. Bọn họ liên thủ, sử dụng mỗi loại chí cao lực lượng, đem Tô Ly lối đi phong tỏa. Những thứ này ma thần đúng là vẫn còn sợ. Cho nên, ý nghĩ của bọn họ chỉ là chết cũng muốn ngăn chặn Tô Ly, mà không phải cùng Tô Ly tử chiến đến cùng, nhưng dùng chí cao lực lượng đi phong tỏa Tô Ly đường lui. Đây quả thực là ở lấy trứng chọi đá. Tô Ly nắm giữ vận mệnh loại này chí cao vô thượng lực lượng, mặc dù nắm giữ độ chỉ có 20% nhiều một chút, cũng tuyệt không phải còn lại chí cao lực lượng có thể phong tỏa. Huống chi, Tô Ly đối với luân hồi chi lực nắm giữ độ còn đạt tới 90% ở trên, luân hồi chi lực cùng vận mệnh chi lực trấn áp xuống, xuyên thấu mà ra, tuyệt đối có thể ung dung đánh tan những thứ này ma thần phong tỏa. Đương nhiên, Tô Ly mát, từ đầu đến cuối đều không phải là phải điều đi, mà là muốn giết người, cho nên, thấy cái này 11 vị ma thần làm ra như vậy, sách lược chiến thuật, Tô Ly trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Ma giới sinh linh thực sự là tâm địa thiện lương a. Từ ma thần đến không có có trí khôn cấp bậc thấp ma thú, toàn bộ đều là thiên lớn người tốt. Bọn họ hiện tại đem hơn phân nửa lực lượng đều dùng tới tiến hành phong tỏa. Như vậy, còn có thể thi triển lực lượng có thể có bao nhiêu đâu? Cái này không thể nghi ngờ cho Tô Ly một cái rất nhanh giết chết mấy vị ma thần cơ hội. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly mắt khẽ híp một cái, lần nữa mở lúc, chí cao vô thượng vận mệnh chi lực thẩm thấu mà ra. Tô Ly hai mắt nở rộ ánh sáng màu vàng, hắn thấy được từng cái ma thần vận mệnh quỹ tích, hắn thấy được bọn họ tiểu thế giới, hắn thấy được bọn họ bắt được thế giới mảnh nhỏ. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn ta lại. Tô Ly cười lạnh một tiếng, lộ ra một bộ muốn trốn khỏi ma giới biểu tình. Hắn bộc phát ra nhất tốc độ khủng khiếp, giống như một khối vẫn thạch, một viên lưu tinh, hướng phía 11 vị ma thần hình thành phong tỏa kết giới. Chỗ yếu nhất đụng tới, trấn áp hắn, tuyệt đối không thể để hắn tới. Dùng toàn lực, tự hủy căn cơ, nghiền nát tiểu thế giới đều được. Chỉ cần chúng ta bất tử, tiểu thế giới một ngày nào đó có thể khôi phục. Nhưng Tô Ly bất tử, chúng ta coi như bây giờ có thể sống tạm xuống tới. Sớm muộn cũng là một chết. Một vị ma thần dùng thần niệm giao lưu, rất nhanh xác định rõ sau đó phải làm sự tình. Nào đó trong nháy mắt, làm Tô Ly muốn tới gần thời điểm, muốn đụng nát bọn họ liên thủ bố trí kết giới thời điểm. Bọn họ đồng thời nâng lên một tay, hướng phía Tô Ly thân thể đè xuống. Lập tức, cùng loại thiên la địa võng hình ảnh xuất hiện, mỗi loại chí cao lực lượng, đúng là thực sự tạo thành một tấm chân thật lưới lớn. Đem Tô Ly có thể chạy thục mạng lối đi toàn bộ bao lại. Nhưng mà, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tô Ly thân thể trực tiếp xuất hiện ở một vị ma thần trước mặt. Một quyền đánh tới, một quyền này trực tiếp đánh xuyên cái này vị ma thần thân thể, đánh tới trong cơ thể hắn, xuất hiện ở hắn tiểu thế giới bên trong, làm Tô Ly một quyền này lạc định, cái này ma thần tiểu thế giới đều bị Tô Ly một quyền đánh tan vỡ. Một quyền diệt nhất giới, đây chính là Tô Ly thực lực bây giờ. Không phải vị kia chí cao ma thần bệnh tâm thần rít gào một tiếng. Hắn trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng, vừa lúc giống một câu gì, đã bị Tô Ly ma diệt ma hồn cùng nhục thân. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly xoay người một ngón tay đè xuống, trực tiếp đặt tại một cái ma thần trên đỉnh đầu, làm Tô Ly ngón tay đem cái kia vị ma thần thân thể mất đi. Hắn ma hồn cùng tiểu thế giới cũng cùng nhau nghiền nát. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, nhanh, quá nhanh. Cái này 11 vị ma thần lệch lạc phán đoán Tô Ly chính thức mục đích. Tại vận dụng đại bộ phận lực lượng, liên thủ phong tỏa Tô Ly lối đi dưới tình huống, căn bản không cầm ra bao nhiêu lực lượng đi đối phó Tô Ly. Cho nên, trực tiếp bị Tô Ly giết trở tay không kịp. Khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, 13 cái ma thần không chỉ có chết 7 vị bên ngoài, bọn họ liên thủ bước xuống kết giới cũng như vậy bể nát. Cho đến lúc này, Tô Ly mở miệng hút một cái, nhất thời vận mệnh chi lực hàng lâm 4 phương 8 hướng, đem ma phong cùng với vừa rồi ngũ vị ma thần bổn nguyên chi hồn từ trong hư không móc ra. 5, 1. Sau đó Tô Ly phía sau xuất hiện cái này tiếp theo cái kia vũ hồn hư ảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, còn lại 6 loại vũ hồn đem tất cả bổn nguyên chi hồn đi qua các loại phương pháp, hoặc là nuốt trong miệng, hoặc là dung hợp tự thân. Lập tức, Tô Ly trong đầu hiện lên còn lại 6 loại vũ hồn thứ 8 bổn nguyên kỹ năng. Ăn uống quá độ thân, lười biếng thân, phẫn nộ thân, đố kỵ thân, tham lam thân, sắc dục thân. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly trong lòng hiện lên một loại hiểu ra. Hắn nếu là có thể đem cái này 7 loại tội ác chi lực toàn bộ dung hợp vào một chỗ, sẽ cùng hắn thể nội thế giới, hoặc là tiểu thế giới dung nhập, có thể sản sinh thiên lớn chỗ tốt. Bất quá, cũng ngay vào lúc này, chết tiệt. Tô Ly, ngươi muốn chết. Từ ma giới vòm trời bên trên truyền đến một đạo tức giận vô cùng tiếng giống giận dữ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?